Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 512, chương 512, ưu tú nhất nam nhân. Phúc Đông Lai hơi lộ ra dữ tợn điên cuồng hét lên qua đi. Trầm Nguyệt Tâm vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Kỳ thực ngươi biết, ngoại trừ ta, cái này thế giới ai cũng không có quyền lợi sở hữu ngươi. Ngươi biết không? Coi như là hắn không đến, ta cũng sẽ đi bên ngoài tìm hắn. Hơn nữa ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ để cả nhà của hắn chết hết. Ta nói chuyện cho tới bây giờ chắc chắn. Thân là Ma Vân Tông thiếu chủ, Phúc Đông Lai có vốn liếng này cùng tự tin. Cho nên trong mắt hắn, chỉ có hắn mới xứng lên Trầm Nguyệt Tâm. Người khác, ai dám nhúng chàm? Nếu như ngươi tin tưởng ta, hãy thu tay thả ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Trầm Nguyệt Tâm hít sâu một hơi, không thể nín được cười. Tiếu Dung châm chọc, chỉ bằng Phúc Đông Lai, cũng muốn giết Diệp Lăng. Phúc Đông Lai nghe xong nói về sau, không khỏi nhún vai, ta thực sự thật tò mò. Thực sự, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì nam nhân, sẽ để cho ngươi có tự tin như vậy. Ta thực sự rất chờ mong cùng hắn gặp mặt. Ta ngược lại muốn nhìn hắn. Hắn có tư cách gì theo ta Phúc Đông Lai trong tay mạnh mẽ đi ngươi? Hắn đến cùng có cái gì năng lực? Có thể hay không hù chết ta? Trầm Nguyệt Tâm gật đầu. Yên tâm, ngươi nhất định sẽ thấy. Hắn là cái này thế giới lên ưu tú nhất nam nhân. Tự cao tự đại Phúc Đông Lai khuôn mặt sắc dần. Dần âm trầm xuống, gật đầu, tốt, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi một cái cơ hội, để hắn chết ở trước mặt của ngươi. Còn nữa, ngày hôm nay sắm vai tốt tân nương của ngươi, nếu không, chọc ta không cao hứng, ta Ma Vân Tông đại quân, sẽ ở trong khoảnh khắc, diệt ngươi Trầm ra cả nhà. Phúc Đông Lai rất là không câu chấp khoát tay áo. Xoay người đi ra ngoài, Trầm Nguyệt Tâm nhìn Phúc Đông Lai rời đi bối ảnh, nắm thật chặt nắm tay. Phúc Đông Lai đi ra cửa sau đó, nghĩ Trầm Nguyệt Tâm cái kia tuyệt diệu thân thể, không khỏi trong lòng phát nhiệt. Đi, nhất cấp đề phòng, ngày hôm nay bất luận kẻ nào dám xông vào Ma Vân Tông. Giết, ở cửa coi chừng vài tên đệ tử liên tục gật đầu. Xoay người ly khai chuẩn bị bố trí, mà Phúc Đông Lai bên người đi theo một cái nữ đệ tử cũng là lắc đầu. Thiếu chủ, nữ nhân kia hẳn là cảm thấy vinh hạnh, nguyên do bởi vì cái này thế giới lên không ai so với thiếu chủ càng thêm ưu tú. Phúc Đông Lai quay đầu nhìn bên người cái này vẻ mặt hâm mộ nữ nhân, mỉm cười, khóe miệng vung lên một tà mị tiếu dung. Tự tay nắm được nữ nhân cằm nhọn, nàng cảm thấy vinh hạnh là của nàng sự tình. Thế nhưng nhớ kỹ, về sau đừng lại nghị luận nàng biết không? Bởi vì ngươi không xứng. Rào rào một tiếng, Phúc Đông Lai một tay tháo ra nữ nhân áo bào. Ánh mắt lộ ra kinh hãi màu sắc nữ nhân vội vã che ở chính mình tuyệt diệu thân thể. Ngươi vốn liếng, vẫn là quá yếu. Phúc Đông Lai cười lạnh một tiếng, đem áo bào trực tiếp nhưng lên trời, xoay người rời đi. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ Trầm Nguyệt Tâm, không tha cho bất kỳ một cái nào nữ nhân. Đây là mấy tử đã thành bệnh trạng tâm lý. Phúc Đông Lai như cử chỉ điên rồ. Nửa giờ sau, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu. Ở Ma Vân Tông giáo trường trên, rộng rãi đất trống trên, từng hàng bàn dài trưng bày trên mặt đất, phía trên đều là tràn đầy mỹ vị món ngon. Đất trống lên khoảng không, từng cái đỏ thẫm đeo duy băng đan vào mà thành một cái sáng lạng đồ án. Một cái to lớn song hỷ chữ xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Trầm Nguyệt Tâm bị người đỡ thân thể đi thẳng tới ở vào phía trên điển lễ chỗ. Phúc Đông Lai vẻ mặt say mê nhìn mang theo đỏ thẫm khăn voan Trầm Nguyệt Tâm. Tả hữu hai bên đang ngồi, đều là Phúc Đông Lai trưởng bối, là Ma Vân Tông cao tầng, từng cái đều là vô cùng đáng sợ mạnh mẽ người. Thấp nhất cũng là kim đan lão tổ, thậm chí còn ngồi ở chủ ngồi trên một cái lão nhân tóc trắng, trong thân thể mơ hồ dâng trào lấy kinh người khí tức. Đó là độ kiếp kỳ khủng bố cường giả khí tức, riêng là đáng sợ như vậy mạnh mẽ người, cũng đủ để kinh sợ toàn bộ võ giới. Chớ đừng nhắc tới bên người mười mấy kim đan lão tổ. Như vậy nội tình, võ giới ai dám ngăn cản? Đông Lai, không tệ không tệ, ngươi tìm cái này nữ oa oa thiên phú chắc Việt, không có đọa chúng ta Phúc gia danh tiếng. Cái kia độ kiếp kỳ đáng sợ mạnh mẽ người khẽ gật đầu, cười nói, Phúc Đông Lai ưỡn ngực, đa tạ Thái gia gia khen. Phúc Đông Lai Thái gia gia, Phúc gia lão tổ đã từng uy chấn võ giới Phúc Vân đạo nhân, bây giờ đã là lão già lưng còng lão nhân, nhưng là vẫn có lấy lớn lao uy danh. Được rồi, ngươi ngày ấy đại hôn, ta cũng không cái gì tốt tặng cho ngươi. Điểm này mộc chi bản nguyên tinh thạch, ngươi sẽ cầm thưởng thức đi. Quay đầu cho lão tổ ta sinh cái tôn tử. Ha ha, Phúc Vân lão tổ cười ha ha. Trong nháy mắt liền tiêu xả đi ra ngoài một viên tinh thạch. Toàn thân bích lục, tản ra dồi dào sinh cơ. Phúc Đông Lai vội vã tiếp được, trong mắt tỏa ánh sáng, quỳ xuống lên hô to cảm tạ lão tổ. Mà ngay tại lúc này, ngồi ở ghế ở trên hai gã kim đan lão tổ đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ ly khai nơi sân. Được rồi, phía dưới hôn lễ chính thức bắt đầu. Chư vị đệ tử, đem bọn ngươi chúc phúc, đem cho các ngươi thiếu tông chủ đi. Một gã kim đan lão tổ đứng dậy, cười giống to hơn, một tay phất lên, nhất thời ngàn tên đệ tử trực tiếp đứng dậy. Bàn tay vung mạnh, từng cổ một đáng sợ hào quang óng ánh phóng lên cao. Ngũ thải linh lực phóng lên cao, đây tuyệt đối là một cái danh tác. Lấy linh lực ra vẻ pháo hoa chúc mừng. Ở nơi này võ đạo vi tôn thế giới, rất thưa thớt, đầy trời linh lực tóe ra rực rỡ quang thải, nhuộm đẫm cả mảnh trời khoảng không. Một con màu vàng từ linh lực biên chế mà thành phượng hoàng chậm rãi từ phương Tây bay tới. Điên cuồng phiến động hỏa diễm lượn quanh cánh. Con người sáng tỏ, đột nhiên một tiếng khinh minh. Song xí bỗng nhiên mở ra, cả người tản mát ra cuồn cuộn hỏa diễm. Cái này một đoàn chói mắt hồng, hầu như đem thiên khoảng không đều bốc cháy lên, cực nóng không gì sánh được, lại mang theo sâu đậm chúc phúc. Hoa lạp lạp, nhất đóa đóa tản ra hơi thần quang, bảy cánh hoa đóa hoa chậm rãi sinh. Sinh chi lại diệt, diệt chi lại sinh ra, huyền diệu vô biên, vô cùng thần kỳ. Mấy đại kim đan lão tổ đều là mỉm cười nhìn trước mắt đây hết thảy, gật đầu, cái này có thể nói là võ giới đệ nhất hôn lễ a. Mà lúc này, ở Thanh Long Sơn Mạch trước, hai gã kim đan lão tổ cùng trăm tên tiên thiên đệ tử đứng ở tông môn trước, khuôn mặt sắc dữ tợn, tay cầm trường kiếm trường đao, nhìn bay ngang mà đến một đạo đáng sợ thân ảnh. Đồ hỗn trướng, dám đụng đến ta Ma Vân Tông đệ tử, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu, ngươi chẳng lẽ không sợ ngươi toàn gia diệt tộc nha? Một gã kim đan lão tổ quát to, ngươi đến theo 10 dặm bên ngoài Ma Vân Tông vài tốp chỗ xông qua đây. Khi nhận được tình báo về sau, lại không có một cái tình báo truyền đến, như vậy nếu như vậy, liền chứng minh toàn bộ tình báo tốp đệ tử toàn bộ bị giết, nếu không đã sớm phải có tình báo truyền lại trở về. Tâm ngoan thủ lạt hạng người, ta Ma Vân Tông làm sao sẽ sợ ngươi? Người đâu, kết trận. Hai vị kim đan lão tổ mạnh mẽ giống sau lưng trăm tên tiên thiên đệ tử, từng cái đều là chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay mạnh mẽ nhiễm vung lên, kiếm nhọn đủ ngón tay rưỡi không trung đạo thân ảnh kia. Bách nghi kiếm trận, kiếm diệt tứ phương địch. Uống, hét lớn một tiếng, một phi diệu khí tức chậm rãi từ nơi này chút đệ tử thân lên mà sống. ngưng tụ cùng một chỗ, lại có một tia kim đan kỳ cường giả uy lực, mà nửa khoảng không bên trong, một đạo bóng trắng điên cuồng đánh tới, không là người khác, chính là Tiểu Bạch. Ở Tiểu Bạch chi trên, Diệp Lăng hai tròng mắt băng lãnh, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, cả người vết máu chói mắt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.